Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Vô tướng không tinh ký tập 95. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát. Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Bây giờ mang theo những nghi vấn này, năm người Tiêu Lục ngồi vào bàn ăn, mà vị cố vấn lớn tuổi kia lại không hề có dáng vẻ của một cường giả hóa thần, y hệt nhiệt tình chiêu đãi bọn họ. Hơn nữa còn rất thích nói chuyện, kể cho bọn họ nghe về lai lịch của tân ma giới. Vùng đất này quả thật phúc địa trời ban. Vị ma tộc lớn tuổi kia vừa nói, trong đầu vừa nhớ về rất lâu về trước. Lúc ấy ma giới gặp phải một trận đại kiếp nạn hủy thiên diệt địa. Vĩnh hằng thụ chống đỡ cả ma giới vì người ta dùng tà vật hủy diệt hoàn toàn. Ngay cả pháp tắc của ma giới cũng sụp đổ theo. Rất nhiều sinh linh ma tộc đã chết trong đại kiếp nạn đó. Càng nhiều kẻ phát cuồng trở nên khát máu tàn bạo. Văn minh mà ma giới tích lũy trong hàng vạn năm có thể hủy diệt bất cứ khi nào. Năm người Tiêu Lục không khỏi gật đầu. Đoạn lịch sử này giống hệt như lời hai tỷ muội vương tộc kia đã kể. Nhưng biến cố xảy ra sau đó lại nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Lúc ấy ma giới chia làm hai phe. Một số người quyết định tự thủ bên cạnh di thể của Vĩnh Hằng Thụ. Vĩnh Hằng Thụ xứng danh là sinh linh vĩ đại nhất tam giới. Cho dù là tà vật hủy diệt, di thể của nó vẫn có thể chống đỡ một vùng không gian an toàn. Nhưng đó chỉ là kéo dài hơi tàn. Hơn nữa không gian mà Vĩnh Hằng Thụ có thể chống đỡ có hạn. Ngoại trừ vương tộc thì số lượng ma tộc khác có thể tiến vào thánh nạn thì cũng có hạn thôi. Cho nên lúc ấy, rất nhiều người quyết định đi đến thế giới bên ngoài. Nghe đến đây, mọi người đều ngẩn ra, bởi vì chuyện này hai tỷ bội vương tộc kia chưa từng nói qua. Nhìn thấy vẻ mặt nghi hoặc của bọn họ, vị cố vấn mỉm cười nói, các ngươi là thế hệ sinh ra sau đại kiếp nạn ở vùng đất hủy diệt, không biết những chuyện năm đó cũng là bình thường. Có lẽ tổ tiên của các ngươi cũng sẽ không nhắc đến chuyện này với các ngươi. Lúc ấy những ma tộc trốn trong thế giới của Vĩnh Hằng Thụ cũng không tin tưởng những đồng bào đi đến thế giới bên ngoài kia có thể tìm được đường sống. Vĩnh Hằng Thụ sụp đổ, pháp tắc thiên địa sụp đổ, nhìn thế nào cũng chỉ có con đường chết. Mà trốn ở nơi an toàn, trơ mắt nhìn đồng bào chết đi, không phải là chuyện đáng để truyền lại cho thế hệ sau. Nghe tới đây Tiêu Lục cũng đã hiểu được đại khái. Sau đó những người đi đến thế giới bên ngoài kia đã tìm được nơi đây. Cố vấn cũng không trực tiếp trả lời mà cảm khái nói. Những tổ tiên năm đó có can đảm đi ra khỏi ma giới đều là tinh nhuệ chân chính. Bọn họ thực lực cường đại. Có thể sau khi thiên địa pháp tắc sụp đổ vẫn duy trì thần trí, dẫn dắt càng nhiều ma tộc cố gắng cầu sinh. Càng quan trọng hơn là bọn họ có được tinh thần trách nhiệm của người đi trước. Có thể không sợ hy sinh, dũng cảm tiến đến. Lúc ấy, ra ngoài thăm dò tổng cộng chia làm hơn 10 nhánh đội ngũ. Cuối cùng chỉ có nhánh chi đội ngũ thành công tìm được nơi này thôi. Những đội thăm dò còn lại, tất cả đều thất bại. Mà rất nhiều người trong số họ vốn có thể an ổn vượt qua quãng đời còn lại dưới sự che chở ở Vĩnh Hằng Thụ. Nói xong hắn bừng chén rượu lên, kính tiền tổ. Tiêu Lục chần chừ một chút, cũng bừng chén rượu lên. Lúc này hắn đang dốc hết sức lực sắm vai ma tộc. Mà một thoáng chần chờ khi bưng chén rượu lại càng diễn kịch vô cùng hợp lý, mô tả tâm trạng của ma tộc cựu ma giới một cách vô cùng nhuần nhuyễn, khiến cho đám người Chu Mộc Mộc nhìn đến ngây cả người. Mà lúc này bọn họ mới nhớ tới, Tiêu Lục chân chính thành danh là dựa vào chính là kỹ năng diễn xuất kinh người. Thời điểm hắn ở trên thần kiếm sơn tranh đoạt vị trí thủ tịch cùng Lưu Ly Tiên, thực lực kém đối phương khá xa, lại dựa vào một lần lừa gạt kinh người khiến cho Lưu Ly Tiên thất bại thảm hại. Nhưng chỉ có bản thân Tiêu Lục biết, hắn thật sự có phần kinh ngạc, bởi vì trong câu chuyện của cố vấn, hắn luôn cảm thấy có chút vấn đề. Chúng ta rất may mắn. Sau khi đặt chén rượu xuống, cố vấn nói, trên mảnh đất này, chúng ta nghỉ ngơi lấy sức xây dựng lại ma giới, mà nơi này quả thật là phúc địa trời xanh ban tặng. thậm chí còn trù phú hơn cả ma giới ban đầu. Chúng ta chỉ dùng thời gian 2000 năm ngắn ngủi đã trở nên cường đại hơn xưa rất nhiều. Đối với hậu nhân mà nói, quả là trong cái rủi có cái may. Trở nên cường đại hơn rất nhiều, những lời này khiến cho người ta không thể không lưu tâm. Gia Can phồn hoa như vậy, thế thì trong tân ma giới, thành thị giống như Gia Can còn có bao nhiêu? Cửu Châu đại lục so với tân ma giới thì có bao nhiêu phần thắng? Ngày sau nếu đại chiến, tiền ma lần thứ ba bộc phát, liệu có bao nhiêu phần thắng? Trong lúc trầm ngâm, cô vẫn hỏi, cửu ma giới còn có bao nhiêu người sống sót? Tiểu Lục đáp, chúng ta là nhóm cuối cùng, hiệu quả che chở của Vĩnh Hằng Thụ đã hoàn toàn biến mất. Sau đó cô vẫn lại hỏi thăm một số chi tiết cuộc sống ở cựu ma giới. Mà dự ứng biến tài tình của Tiêu Lục, hắn hoàn toàn không phát hiện ra bất kỳ sơ hở nào. Vậy à? Cô vẫn gật đầu. Chúng ta đã từng nghĩ tới việc phái người tới cựu ma giới, nhưng không gian kết giới quá kiên cố. Từ cựu ma giới đến tần ma giới rất dễ dàng, nhưng quay trở lại thì gần như là không thể nào làm được. Tóm lại, hoàn nghênh các người tới Gia Can. Tiếp theo hãy cố gắng thích ứng với cuộc sống của tân ma giới. Tin rằng là các ngươi nhất định sẽ thích nơi đây. Năm người Tiêu Lục chỉ có thể cười khổ. Ở nơi đất khách quê người, gặp được chủ nhà nhiệt tình hiếu khách quả là chuyện tốt. Nhưng nếu như chủ nhà là ma tộc, bọn họ thân là tu sĩ nhân loại, cảm giác có thể nói là vô cùng khó tả. Quỳnh Hoa đặt chân rượu xuống, đang định mở miệng hỏi thăm về tuyến đường giới này đến các thế giới khác, thấy cô vẫn khoát tay áo. Được rồi, các người một đường vất vả, ta không quấy rầy các người nghỉ ngơi nữa. Dùng xong bữa tối thì cứ nghỉ ngơi trong phòng đi. Sáng mai ta sẽ phái người đến dẫn các ngươi đi làm quen một chút với Gia Can. Nói xong là rời đi, chỉ để lại một bóng lưng tiểu sái. Thân là cố vấn của thành chủ, tất nhiên là bận rộn trăm công nghìn việc. Nhưng cơ hội Quỳnh Hoa hỏi rõ trần tướng cũng cứ như vậy mà bỏ lỡ. Làm quen với Gia Can ư? Năm người bọn họ thân là tu sĩ nhân loại, thật sự không có hứng thú tìm hiểu thành thị của ma tộc. So với việc tìm hiểu thành thị này, bọn họ càng mong muốn có thể sớm ngày trở lại Cửu Châu đại lục, đem tất cả những gì trải qua ở ma giới bẩm báo với Sư Môn. Chúng ta bị nhốt ở đây rồi sao? Trên bàn ăn, chú Mộc Mộc vừa nói vừa nhàm chán dùng đũa đảo qua đảo lại một con cá có màu sắc như trân châu. Nhưng chưa đảo được hai cái đã bị Tiêu Lục gõ đỗ một cái. Dùng đôi đũa dính đầy nước miếng của ngươi mà đảo loạn cái gì? Khỏe khoang Côn Lôn tiên pháp có thuật tu thân, nước miếng thơm tho hay sao? Thật đúng là kinh tởm. Thật ra thì chú Mộc Mộc chỉ làm theo bản năng. Bị Tiêu Lục nói như vậy, lập tức đỏ mặt, buông đũa xuống bàn. Ta biết quan tu luyện đã được chưa? Cũng may nhờ Tiêu Lục gây chuyện, nỗi bồn chồn bất an trong lòng thiếu nữ cũng vơi đi một chút. Nói xem. Chú Mộc Mộc mở miệng lần nữa. Tiếp theo chúng ta nên làm gì? Đến đầu hay đến đó, trước tiên cứ làm theo lời của vị cố vấn kia, tìm hiểu một chút về Gia Can, sau đó an tâm ở đây một thời gian. Tiêu Lục vừa nói, sau đó vừa không khách khí chút nào, ăn như gió cuốn. Vừa rồi mọi người trên bàn cơm đều không có khẩu vị, thức ăn còn lại 7-8 phần, đúng là tiện nghi cho hắn. Người có tâm trạng mà ăn nữa à? Chu Mộc Mộc nói, hơn nữa mấy người chúng ta ở lâu trong thành thị ma tộc như vậy có được không? Chẳng lẽ chúng ta lại bỏ trốn trong đêm? Tiêu Lục hỏi ngược lại, sợ mấy người chúng ta là người đến từ thế giới hủy diệt kia không đủ nổi bật sao? Người cũng đã thấy thực lực của Gia Can rồi đấy. Một cố vấn nho nhỏ thôi mà đã có tù vị gần bằng hóa thần chân nhân. Một khi bị người ta liệt vào diện tình nghi, người nghĩ chúng ta chạy thoát được sao? Quỳnh Hoa cũng nói, việc này cần phải bàn bạc kỹ hơn. Hành động thiếu suy nghĩ chỉ khiến chúng ta rơi vào nguy hiểm. Hơn nữa thành thị này, ta cũng muốn tìm hiểu thêm một chút. Chúng ta đến ma giới, chẳng phải là vì muốn tìm hiểu bí mật à? Tiêu Lục và Quỳnh Hoa đều nói như vậy. Mọi người đành quyết định tạm thời ở lại Gia Can, chờ đợi thời cơ hành động. Sáng sớm hôm sau, quả nhiên có người do cố vấn thành chủ phái tới. Không phải ai khác chính là đội trưởng đội vệ binh, Gia Can đã phát hiện ra bọn họ ngày hôm qua. Lại gặp mặt rồi. Cả ma tộc đội trưởng cười toe toét, nhai hàm răng trắng ợn ở trên khuôn mặt đen sì. khiến cho Tiêu Lục nhớ tới thất sư thúc của mình. Lần trước chia tay vội vàng, ta còn chưa giới thiệu, ta là Áp Ba, phụng lệnh cố vấn đại nhân đến đây làm hướng dẫn viên cho mọi người. Áp Ba vừa mới nói, vừa quan sát Tiêu Lục từ trên xuống dưới, sau đó liên tục khen ngợi. Thay đồ của Gia Can chúng ta vào trông đẹp hơn nhiều. Hôm qua mới nhặt được các người về, trông chẳng khác gì đồ cổ vừa được khai quật. Có điều đối với chúng ta mà nói, các người là những người đến từ thế giới cũ cũng chẳng khác gì đồ cổ. Vừa dứt lời, A Ba ngẫm nghĩ một chút, sau đó vỗ đầu xịt. Xin lỗi, ta là người thẳng tính, không có ý kỳ thị gì đâu. Bởi vì cố vấn đại nhân đã nhiều lần dặn dò ta, không được phép có bất kỳ hành vi kỳ thị nào. Nói xong, A Ba chủ động vỗ vai Tiêu Lục. Tuy rằng mấy người các ngươi đến từ thế giới cũ xa xôi lạc hậu, nhưng ta sẽ giúp các ngươi thích ứng với thế giới văn minh chân chính này với tốc độ nhanh nhất. Các ngươi có thể sống sót đến cuối cùng ở thế giới cũ, chắc chắn là thiên phú hơn người. Chỉ cần bằng lòng dung nhập vào nơi đây, rất nhanh sẽ tìm được chỗ đứng của mình. Tin ta đi, đến lúc đó các ngươi nhất định sẽ yêu Gia Can. Có vị hướng dẫn viên du lịch lắm lời này. Thời gian tiếp theo trôi qua vô cùng náo nhiệt. Tuy rằng A3 có hơi làm nhảm, thoạt nhìn có vẻ trông không được thông minh lắm, nhưng làm hướng dẫn viên du lịch thì vô cùng hợp cách. Chức vụ chính của hắn là đội trưởng đội vệ binh Gia Can, đối với mọi ngóc ngách trong thành đều vô cùng quen thuộc. Hắn dẫn đám người Tiêu Lục đi khắp nơi, vừa giới thiệu lịch sử lâu đời của Gia Can. Mà qua lời giới thiệu của hắn, Tiêu Lục cũng dần dần hình dung ra được toàn cảnh của Tân Ma Giới. Đây là một nơi có nền văn minh vô cùng phát triển. Những thành thị như Gia Can ở Tân Ma Giới có ít nhất 20-30 tòa. Trong đó trung tâm phồn hoa nhất, phồn vinh nhất còn lớn hơn Gia Can gấp 10 lần. Thậm chí còn vượt qua cả Thịnh Tinh của Cửu Châu Đại Lục. Hơn nữa Tân Ma Giới có rất nhiều thiên tài, cường giả nhiều như mây. Thành chủ Gia Can là Đại Ma Quân nổi tiếng. Nhưng trong Tân Ma Giới thậm chí còn không lọt vào nổi ánh mắt của 10 hạng đầu. Còn vị Đại Ma Vương ở trung tâm Tân Ma Giới nắm giữ thực lực gần như đã đạt tới cảnh giới phá toái hư không. Đó mới là người thống trị của nơi đây. Theo như ghi chép từ thời kỳ đại chiến Tiên Ma, Ma Quân của Ma Tộc có tu vi tương đương với Hóa Thần chân nhân. Đại Ma Quân chính là Hóa Thần đỉnh phong. Tu vi như vậy mà ở Tân Ma Giới lại không lọt vào nổi 50 hạng đầu. Tuy không thể nói là Tân Ma Giới mạnh hơn Cửu Châu Đại Lục, nhưng cũng khiến người ta phải e dè. Điều đáng kinh ngạc nhất chính là nền văn minh của Tân Ma Giới được xây dựng trong vòng 2000 năm ngắn ngủi. Bắt đầu từ những ma tộc sống sót sau đại nạn, sinh sôi phát triển đến ngày nay. 2000 năm quả thật là một khoảng thời gian khó có thể tưởng tượng nổi. Bởi vì ở Cửu Châu Đại Lục, cho dù là thời kỳ Hoàng Kim, thời kỳ mà văn minh phát triển nhanh nhất, cũng không đạt được thành tựu như là ma tộc ngày nay. Đối với vấn đề này, Áp Ba kiêu ngạo đưa ra câu trả lời. Bởi vì cư dân của Tân Ma Giới đã hoàn toàn khác với ma tộc trước kia, chúng ta sẽ không lãng phí thời gian và sức lực vào những cuộc nội chiến tranh đấu vô nghĩa nữa, mà dồn hết sức lực để xây dựng nhà cửa. Không có chiến tranh, không có nội chiến, chẳng phải là thái bình thịnh thế sao? Trúc Mộc Bộc có phần khó tin. Bởi vì trong bất kỳ ghi chép nào, ma tộc đều là những kẻ hiếu chiến, cho dù là trong trận chiến ngũ linh huyết quan tranh bá, chiến tranh giữa năm đại ma tộc cũng vô cùng thảm khốc. Nói ma tộc không thích chiến tranh quả thật là một chuyện hoang đường. Nhưng Appa lại vô cùng chắc chắn. 2000 năm qua, ở Tân Ma Giới chưa từng xảy ra chiến tranh. Nói xong hắn còn đưa ra chỉ về hai gã ma tộc cao to lực lưỡng đang sóng vai đi trên đường. Nhìn thấy bọn họ không? Tiếp tục nhìn theo hướng Appa chỉ. Hai gã ma tộc cao to, một người da màu đồng cổ, một người da trắng bệch, cơ bắp cuồn cuộn như tượng đá, trên người mọc đầy lông đá, toàn thân tỏa ra khí tức nồng đậm, thoạt nhìn vô cùng thân thiết, chắc hẳn là anh em sinh đôi. Đáng tiếc là Tiêu Lục không quen thuộc với loại ma tộc đầy lông lá này, cho nên chỉ có thể gật đầu chờ A Ba nói tiếp. Ngân Ma và Hôi Ma là kẻ thù không đội trời chung ở thế giới cũ. Tổ tiên của họ bị tranh giành địa bàn bằng cách thành huyết hải thâm thủ. Nhưng khi đến Tân Ma Giới, tất cả thù hận đều được xóa bỏ. Hiện tại quan hệ của Ngân Ma và Hôi Ma vô cùng tốt. Chà chà, Nhìn đôi vợ chồng son kia kìa, thật là khiến cho người ta hâm mộ. Chờ đã, người vừa nói bọn họ là gì? A Ba quay đầu nhìn Tiêu Lục với ánh mắt kỳ quái. Vợ chồng son chứ còn gì nữa, một nam một nữ, chẳng lẽ người không nhìn ra? Nhìn bọn họ tình cảm thắm thiết kia kìa. Vừa nói, hai gã ma tộc cào to lực lượng kia ôm chầm lấy nhau, cơ bắp rắn chắc mà sát vào nhau, đám lồng lá dày cộp quấn vào nhau. Dưới ánh mặt trời, những giọt mồ hôi lấp lánh như vả lệ. Hai cái đầu to tướng cày sát vào nhau, hôn nhau. Tiểu Lục vội vàng che mắt. Ta xin hai người, mắt ta sắp mù rồi. Sắc mặt của Chu Mộc Mộc trắng bệch. Ta hình như muốn nôn rồi. Quỳnh Hoa hơi nghiêng đầu sang một bên, vẫn tu vi áp chế cảm giác thôi thúc muốn tế ra lục tiên kiếm. Trầm Tử Dạ khó hiểu nhìn hai gã ma tộc cơ bắp kia, không nghĩ vì sao mọi người lại có phản ứng gay gắt như vậy. Chỉ có Hạng Lương mỉm cười gật đầu. Tình cảm huynh đệ thật tốt. Tốt chỗ nào? Tiểu Lục chất vấn. A Ba cười ha ha. Đối với những người đến từ cựu ma giới như các ngươi, cảnh tượng này không khó mà tưởng tượng được nhỉ. Nhưng sức hấp dẫn của tần ma giới nằm ở chỗ đó. Ở đây không có bất kỳ thù hận hay mâu thuẫn nào. Một ngày trôi qua đều đẹp như mơ. Không có bất kỳ thù hận nào hay sao? Ngay cả với nhân loại cũng không à? Tiểu Lục đột nhiên hỏi. A Ba nghe vậy sửng sốt. Nhân loại? Đúng vậy. Chẳng lẽ tần ma giới các ngươi ngay cả thù hận với nhân loại cũng vứt rồi? Tiểu Lục nghiêm túc hỏi. Đây mới là vấn đề hắn quan tâm. Tần ma giới phồn vinh cường thịnh như thế nào, hắn chẳng liên quan gì. Nhưng nếu như thế giới cường đại này vẫn ghi hận thù hận với nhân loại, vậy thì đối với cửu châu đại lục mà nói, quả là một tai họa ngập đầu. Nghe Tiểu Lục hỏi như vậy, những người còn lại cũng hồi phục tinh thần, chờ đợi câu trả lời của A Ba. Tuy rằng A Ba chỉ là một đội trưởng, đội vệ binh, nhưng hắn là cư dân của tần ma giới. Lời nói của hắn rất có tính đại diện. Đương nhiên là buông bỏ rồi. A Ba thản nhiên nói, ngay cả ngân ma và hôi ma còn có thể trở thành vợ chồng. Thù hận giữa chúng ta và nhân loại thì tính là gì? Nhưng bọn họ đã phá hủy quê hương của chúng ta, tàn sát ức vạn ma tộc. Tiểu Lục nhắc nhở nói, nhưng chúng ta cũng vì vậy mà tìm được tân ma giới, một thế giới chủ phú hơn cựu ma giới rất nhiều. Còn về chuyện tàn sát, chẳng lẽ ma tộc chúng ta giết ít nhân loại hơn hay sao? A Ba nói, sắc mặt trở nên nghiêm túc. Ta biết các người đến từ cựu ma giới, trong lòng vẫn đang còn giữ rất nhiều quan niệm cũ. Nhưng ta muốn nói, nếu muốn hòa nhập vào tân ma giới, các người phải từ bỏ thù hận, từ bỏ toàn bộ thù hận. Bởi vì thù hận chỉ sinh ra thù hận, không bao giờ mang đến kết quả tốt đẹp. Tiểu Lục nghe xong há hốc mồm. Đây là lời mà ma tộc đến nói sao? Quả thực khiến người ta phải lung lay. Nhưng nếu nhân loại không thể buông bỏ thù hận, chủ động lên đây báo thù thì sao? Tiểu Lục tiếp tục hỏi. Người nghĩ nhiều rồi, bọn chúng không đến được đâu. A Ba cười ha ha. Vách ngăn không gian của tân ma giới kiên cố vô cùng. Tuyến đường duy nhất liên kết với ngoại giới là đi thông tới cựu ma giới. Về phần những địa phương khác, cho dù có tù vi ma thần cũng không thể phá vỡ. Nhân loại làm sao tiến vào được? Đương nhiên bởi vì vách ngăn không gian này, chúng ta cũng không thể tiến vào cửu châu đại lục. Nhưng tần ma giới tốt đẹp như vậy, quả thực là một cõi mộng ảo. Ai lại muốn đến cái thế giới phạm tục kia chứ? Ta muốn lắm, đa tạ ngươi. Tiếp tục nghiến răng nghiến lợi rít gào trong lòng. Bằng lòng ở lại cái thế giới này chỉ là cái sách tạm thời. Chúng ta đến du lịch chứ có phải đến để nhập tịch đâu. Chợt mắt đã 2 năm trôi qua, kể từ ngày đoàn người Tiêu Lục đặt chân đến tần ma giới. Đương nhiên, 2 năm này là thời gian chủ quan, thời gian khách quan chỉ vỏn vẹn 2 ngày. Một đám tu sĩ nhân loại sinh sống ở địa phương ma tộc, quả thật sống ngày nào cũng dài như cả năm. Tần ma giới quả là một nơi mộng ảo. Chỉ trong 2 ngày ngắn ngủi, dưới sự dẫn dắt của A Ba, đám người Tiêu Lục đã được chứng kiến vô số điều kỳ lạ, được chiêm ngưỡng một nền văn minh ma tộc huy hoàng rực rỡ, càng thêm thâm thiế ma tộc ở tân ma giới không màng thế sự ra sao. Nhưng tất cả những điều này đều không thể giải quyết một vấn đề hiện thực. Này, chúng ta có về được không? Trong chỗ ở, giọng của Chu Mộc Mộc có phần xa xút. Cuộc sống ở tân ma giới an toàn và an nhàn hơn dự kiến. Thân phận giả mạo của bọn họ cũng không bị vạch trần, vẫn được coi như di dân từ cựu ma giới, chăm sóc rất chu đáo. Đương nhiên dựa theo suy đoán của Tiêu Lục và Quỳnh Hoa, cũng có khả năng thân phận của bọn họ đã sớm bị nhìn thấu. Nhưng ma tộc ở Tân Ma Giới đã thật sự buông bỏ thù hận với nhân loại. Chẳng những không hề thù địch, ngược lại còn dùng cách này để dẫn dắt bọn họ dung nhập vào Tân Ma Giới. Dù sao bọn họ cũng không về được nữa, chỉ bằng cứ coi như ma tộc mà định cư tại đây. Nhưng đây tuyệt đối không phải điều năm người mong muốn. Trong hai ngày qua, bọn họ đã hỏi tất cả những người có thể hỏi, thậm chí ngày hôm qua còn hỏi đến cả cố vấn của thành chủ. Nhưng đáp án nhận được đều là giữa Tân Ma Giới và Cửu Châu Đại Lục không tồn tại bất kỳ khả năng nào để đi lại. Đáp án ấy khiến cho người ta tuyệt vọng, vì vậy năm người mới có cảm giác sống một ngày dài như một năm. Yên tâm, nhất định sẽ về được, Tiêu Lục nhẹ giọng nói. Thật sao? Người dựa vào đâu mà tự tin như vậy? Chuyện hôm qua người cũng nghe rồi đấy, ngay cả Đại Ma Vương cũng không thể mở được vách ngăn không gian. Chẳng lẽ chúng ta phải tu luyện đến cảnh giới đại thừa ở đây, vượt qua thiên kiếp rồi phá toái hư không mà đi hay sao? Chu Mộc Mộc chất vấn liên tục, nhận ra tâm tính mình có phần bất ổn, nàng vội vàng điều động linh khí trong ngọc phủ, tiền tâm lại trở nên thanh tịnh. Xin lỗi, ta hơi mất bình tĩnh, chỉ để ta thấy tò mò, rốt cuộc người lấy đâu ra tự tin như vậy? Nghe xong Tiêu Đục nhún vai, ai nói ta tự tin, chẳng qua thuận miệng an ủi kẻ ngốc chú thôi. Chu Mộc Mộc bất đắc dĩ lắc đầu, không còn hứng thú nói chuyện nữa. Đúng lúc này ngoài cửa lại vang lên tiếng cười của A Ba. Ha ha, các vị, ta lại đến rồi. Tiêu Lục tò mò mở cửa. Không phải hôm nay chúng ta được tự do hoạt động sao? A Ba gật đầu. Đúng là như vậy, nhưng hôm qua lúc chia tay ta quên mất một chuyện rất quan trọng, nên phải dậy sớm chạy đến dặn dò mọi người đây. Chuyện gì vậy? Trong khoảng thời gian này, các vị có thể tự do đi lại trong thành Gia Can. Muốn ra khỏi thành đi nơi khác cũng được, nhưng nhất định phải nhớ kỹ một điều. Khi chạm vạng tối mà nghe thấy tiếng tù vả, thì dù đang ở đâu cũng phải lập tức quay về thành. Sau đó phải ở yên trong nhà, tuyệt đối không được ra ngoài, càng không được rời khỏi phạm vi thành thị. A Bà nói với giọng rất nghiêm túc, đồng thời lấy ra mấy chiếc nhẫn. Đây là đề phòng khi các vị không nghe thấy tiếng tù vả. Khi tù vả vang lên, nhẫn sẽ nóng lên, các vị sẽ biết là đã đến lúc phải lập tức quay về thành thị. Tiêu Lục nhận lấy cái nhẫn, thuận miệng hỏi, gần đây thành chuẩn bị diễn tập quân sự hay sao? A Bà lắc đầu phủ nhận. Tần mặt giới chúng ta không tranh chấp với đời, ngay cả quân đội cũng không có, diễn tập quân sự làm gì? Đội tuần tra của chúng ta cũng chỉ làm nhiệm vụ bảo vệ trật tự, chưa từng động thủ với ai bao giờ. Sở dĩ yêu cầu mọi người quay về thành là vì mỗi khi tù vả vang lên, đêm đó nhất định sẽ xuất hiện dị biến, nếu không trốn kỹ rất có thể sẽ bỏ mạng. Bỏ mạng? Tiêu Lục càng thêm tò mò, hắn càng hiểu rõ hơn về Tân Ma Giới thì càng cảm thấy nơi này giống như tiên cảnh nhân gian, bất kỳ mỹ từ nào cũng có thể dùng để hình dung, thế mà lại có thể bỏ mạng, nghe thật không hợp lý. Đúng vậy, là bỏ mạng, A Ba nhấn mạnh. Tù vả vang lên phải lập tức quay về thành, nếu không sẽ gặp họa lớn. Tiêu Lục nghe mà không hiểu gì cả. Đây là quy củ do Đại Ma Vương đặt ra sao? Đây là pháp tắc của Tân Ma Giới, A Ba nói. Cứ cách một khoảng thời gian, khi màn đêm buông xuống, Tân Ma Giới sẽ xuất hiện cơn gió hủy diệt. Bất kỳ sinh linh nào còn đi lại bên ngoài vào ban đêm đều sẽ bị cơn gió hủy diệt cuốn đi. Cho dù ngươi có tu vi cao cường đến đâu, bản lĩnh lớn đến đâu cũng không ngoại lệ. Ví dụ như, A Ba hơi kỳ quái liếc nhìn Tiêu Lục. Vấn đề này khiến cho ta có phần không vui, nhưng hắn chỉ cho rằng đây là do người cựu ma giới bất lịch sự nên cũng không suy nghĩ nhiều. Ví dụ như lúc mới đến Tần Ma Giới, mọi người đều chưa hiểu rõ về cơn gió hủy diệt, từng có cả tộc nhân hoàng tộc bị cuốn đi, không một ai sống sót. Ngay cả hoàng tộc cũng không sống sót được sao? Hoàng tộc của Tân Ma Giới khác hẳn hai chị em kéo dài hơi tàn kia của cựu ma giới. Bất kỳ ai cũng có tu vi tối thiểu là hóa thần đỉnh phong, vậy mà cũng không thể sống sót trước cơn gió hủy diệt. Xem ra Tân Ma Giới này ngoài vẻ hào nhoáng còn có mặt đáng sợ của nó. Nhưng chỉ cần ở yên trong nhà thì cơn gió hủy diệt ghé qua sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Tiếp tục hỏi, nhưng Tân Ma Giới có ức vạn sinh linh, hàng vạn thành thị, chắc chắn sẽ có trường hợp đặc biệt. Nếu không kịp quay về thành thì phải làm sao? Amba đáp, trường hợp đó rất hiếm khi xảy ra. Tần và giới đã tồn tại dưới cơn gió hủy diệt gần 2.000 năm rồi. Tất cả chúng ta đều đã thích nghi với quy luật này. Nhưng nếu thật sự có trường hợp đặc biệt vậy thì dùng cái này. Nó trở hắn lấy ra một viên thuốc tròn trịa từ trong túi. Nếu thật sự không kịp quay về thành, cũng không tìm được nơi trú ẩn an toàn, thì hãy nuốt viên thuốc này. Tiếp tục tò mò đánh giá viên thuốc, đồng thời dùng nguyên thần cảm ứng dược lực. Ngay cả hóa thần chân nhân cũng không thể sống sót. Vậy mà chỉ cần một viên thuốc nhỏ là có thể chống lại. Viên thuốc này chắc chắn là tinh hoa của văn minh 2.000 năm của Tân Ba Giới. Nhưng khi dùng nguyên thần dò xét, lại không phát hiện ra điểm gì đặc biệt. Đây là thuốc ngủ. Bà nói, nuốt vào sẽ lập tức chìm vào giấc ngủ say. Sau đó chết trong bơ sẽ không đau đớn à? Bà vội vàng lắc đầu. Không, chỉ cần ngủ say sẽ không bị cơn gió hủy diệt làm hại. Cơn gió hủy diệt chỉ mang đi những sinh linh còn đi lại bên ngoài sau khi màn đêm buông xuống. Đang ngủ say thì đương nhiên không thể đi lại, mộng du thì không tính. Cái đạo lý gì thế này? Tiểu Lục càng thêm khó hiểu. Sao ở đâu lại phân biệt giết người hay không dựa vào việc ngủ hay không ngủ chứ? Không có đạo lý gì hết. Đây là pháp tắc của Tân Ma Giới. Bà nói, người đừng nghĩ đến vấn đề này nữa. Lúc mới đến Tân Ma Giới, cũng có rất nhiều đồng bào vì tò mò mà nhất quyết muốn tìm hiểu bí mật của cơn gió hủy diệt. Bọn họ đều là những kỳ tài hiếm có, nhưng cuối cùng đều tan thành mây khói, ngay cả hai cốt cũng không còn. Bất kỳ kẻ nào dám đi lại bên ngoài khi cơn gió hủy diệt ghé qua đều sẽ chết. Mà các vị vất vả lắm mới chạy thoát khỏi cựu ma giới, đến được đây, phải biết trân trọng sinh mệnh của mình, sống thật rực rỡ nha. Nói đoạn Amba còn trịnh trọng nói thêm. Cổ Vân Đại Nhân nói, các vị đều là tinh anh của ma tộc, chỉ cần thích nghi được với cuộc sống ở Tân Ma Giới thì nhất định sẽ đạt được thành tựu to lớn. Không giống với loại ma tộc tầm thường, các đời chỉ làm đội trưởng đội tuần tra như ta, tuyệt đối đừng lãng phí cơ hội quý báu này. Mấy ngày nay các vị càng phải cẩn thận. Mấy năm gần đây cơn gió hủy diệt trở nên bất ổn, tần suất xuất hiện càng ngày càng nhiều. Các vị nhất định phải nhớ kỹ, nghe theo tiếng tù và của Tân Ma Giới, cũng đừng bao giờ để nhẫn rời khỏi người. Mang theo đầy bụng nghi vấn, Tiêu Lục tiện Amba lắm lời rời đi. Quay đầu lại, bắt gặp bốn cặp mắt đầy nghi hoặc. Cơn gió hủy diệt à? Trạm Thư Giã vuốt cằm, đáng để nghiên cứu đấy. Nói còn chưa dứt lời, đã bị Chu Mộc Mộc vỗ mạnh một cái vào vai. Thiếu nữ cười duyên nói hay lắm, không hổ danh là thủ tịch đệ tử Vạn Pháp Tiền Bột, đứng đầu cựu cho việc khoản nghiên cứu học thuật, ta ủng hộ ngươi, nhất định phải nghiên cứu cho kỹ. Trạm Thư Giã nheo mắt, cứ cảm thấy Chu Mộc Mộc không có ý tốt, nhưng lại không biết rốt cuộc là ác ý của nàng ta nằm ở đâu. Còn Quỳnh Hoa thì trầm ngâm. Cơn gió hủy diệt xuất hiện mấy ngày một lần, khiến ta nhớ đến Hắc Triều ở cựu ma giới. Không biết giữa hai thứ này có liên quan gì không? Tiểu Lục nói, vậy thì hoan nghênh Quỳnh Hoa sư tỷ đi nghiên cứu cho rõ. Quỳnh Hoa nhìn chằm chằm Tiểu Lục, ánh mắt hắn lảng đi, dường như không hề hứng thú với cơn gió hủy diệt. Nàng có phần thất vọng thở dài không nói gì thêm. Quả thật cơn gió hủy diệt không phải vấn đề cần quan tâm lúc này. Vấn đề là bọn họ phải ở lại đây lâu dài thật sao? Hai ngày tiếp theo trôi qua thật là vô vị. Tuy rằng Tân Ma Giới là một vùng đất vui vẻ, khiến trường người ta kinh ngạc. Nhưng với những vị khách tha phương như bọn họ thì chẳng có gì thú vị. Đoàn người Tiêu Lục lang thang vô định trong thành Gia Can. Con đường trở về Cửu Châu vẫn mịt mờ. Loại cuộc sống này chẳng càng đào sắc sống. Điều duy nhất có phần mới mẻ chính là cơn gió hủy diệt ghé qua. Ngày thứ ba, cơn gió hủy diệt ghé thăm Tân Ma Giới. Lúc trang vạng khi Tiêu Lục còn đang tán thưởng món ăn vặt của ma tộc ở một khu chợ trong thành Gia Can, một tiếng tù và thê lương bỗng vang vọng khắp bầu trời. Theo lời Amba, âm thanh này phát ra từ thánh thành trung tâm, là lời cảnh báo của đại hiền giả ma tộc. Sau khi tiếng tù và vang lên, nhịp sống ở Gia Can lập tức thay đổi. Người đi đường bắt đầu quay đầu, tiểu thương trong các cửa hàng cũng bắt đầu dọn hàng. Đương nhiên bởi vì chuyện này đã kéo dài 2.000 năm, nên mọi người đều rất bình tĩnh đâu vào đấy. Ngay cả ông chủ quán ăn nơi Tiêu Lục đang ngồi cũng không vội vàng đuổi khách, chỉ trao biệt hết hàng. Nhưng Tiêu Lục cũng chẳng còn tâm trạng ăn uống nữa, vội vàng ăn xong rồi quay về chỗ ở. Đợi cho đến khi màn đêm buông xuống, xác hắn chìm vào tĩnh lặng. Thành thị vốn náo nhiệt suốt đêm ngày này bỗng trở nên im ắng như tờ, không một ánh đèn. Bởi vì cư dân tần bà giới đã quen với việc trốn trong nhà ngủ say khi cơn gió hủy diệt ghé qua. Tuy rằng trên lý thuyết chỉ cần ở trong phạm vi thành thị sẽ không bị cơn gió hủy diệt mang đi, nhưng cẩn thận vẫn hơn. Hơn nữa ngay cả đại ma vương cũng cần nghỉ ngơi. Cơn gió hủy diệt ghé qua cũng là lúc để mọi người nghỉ ngơi. Nhưng Tiêu Lục đã có tâm trạng ngủ. Trong phòng khách, Tiêu Lục và Trạm Tử Giả đứng sóng vai, trên mặt đều là nụ cười. Đối diện với bọn họ, Quỳnh Hoa Tiên Tử, Chu Mộc Mộc, Hạng Lương đều nhìn hai người bằng ánh mắt khó đi. Sau đó chỉ nghe thấy Tiêu Lục hào hứng nói: tiếp theo, chuyến khảo sát thực địa đầu tiên với cơn gió hủy diệt chính thức bắt đầu. Người ta thường nói thiên tài và kẻ điên chỉ cách nhau một ranh giới mỏng manh. Là thủ tịch đệ tử của siêu cấp môn phái Côn Luân Tiên Sơn, Chu Mộc Mộc chắc chắn là một thanh niên thiên tài. Nhưng mỗi khi nhìn thấy Tiêu Lục, nàng ta lại cảm thấy hắn đang đứng ở bên kia ranh giới, cách rất xa, vẫy tay với nàng. Tiếp theo, chuyến khảo sát thực địa đầu tiên với cơn gió hủy diệt chính thức bắt đầu. Nghe thấy câu nói đầy hào hứng của Tiêu Lục, Chu Mộc Mộc còn tưởng mình nghe nhầm. Người nói cái gì? Tiêu Lục thản nhiên lặp lại câu nói đó một lần nữa, giọng điệu không hề thay đổi. Người điên rồi à? Nghe vậy Tiêu Lục chỉ mỉm cười, còn Trạm Tử Giả thì khinh thường cười nhạo. Trí tuệ của phạm nhân. Chu Mộc Mộc mặc kệ Trạm Tử Giả khiêu khích, nàng ta vội la lên. Tên Trạm Tử Giả kia muốn chết thế nào cũng được, sao người cũng điên theo hắn vậy? Cơn gió hủy diệt là thật hay giả? Mấy ngày nay chúng ta đều đã xác nhận rồi, không phải A Ba bịa đặt. Vậy mà ngươi còn muốn đi thử? Chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng vô tướng kiếm vực của ngươi là vô địch thiên hạ sao? Nghe vậy Tiêu Lục cũng cười khẩy. Trí tuệ của phàm. Lời còn chưa dứt đã bị Chu Mộc Mộc bước đến túm lấy cổ áo. Ta không đùa với ngươi. Được rồi, là thế này. Tiêu Lục đành phải giải thích kế hoạch khảo sát thực địa mà hắn và Trạm Tử Giả đã vạch ra. Việc đầu tiên cần làm là điều tra mục đích. Hiện tại manh mối về Cửu Châu của chúng ta gần như đã đứt đoạn hoàn toàn. Bất kể hỏi thăm kẻ nào ở Tân Ba Giới, câu trả lời nhận được đều là vách ngăn không gian của Tân Ba Giới kiên cố vô cùng. Trong thời gian này, chúng ta cũng đã nhiều lần thử đột phá vách ngăn, bao gồm cả thiên phủ môn phái đã nhiều thủ đoạn khác. Trương Bình Tân Ba Giới hoàn toàn bị ngăn cách với Cửu Châu đại lục. Nhưng ta không cho rằng mọi chuyện đã đi vào ngõ cụt. Bởi vì Tần Bà Giới vẫn còn quá nhiều điều chưa biết đang chờ đợi chúng ta khám phá. Biết đâu được manh mối về Cửu Châu đại lục lại ẩn giấu trong đó. Trong số đó, cơn gió hủy diệt chính là điểm đáng ngờ nhất. Tiêu Lục giải thích, theo truyền thuyết của người Tần Bà Giới, tất cả những kẻ đi lại trong màn đêm khi cơn gió hủy diệt giáng xuống đều bỏ mạng, nhưng chưa từng có một ai nhìn thấy thi thể của bọn họ. Cơn như thể bốc hơi khỏi nhân gian. Ngay cả vương tộc khi xưa cũng không ngoại lệ. Vì vậy ta cho rằng có hai khả năng. Thứ nhất là cơn gió hủy diệt thật sự không có gì không phá được. Ngay cả hóa thần chân nhân cũng không thể chống đỡ nổi một đòn. Khả năng thứ hai, ta nghi ngờ khi cơn gió hủy diệt không phải tiêu diệt những kẻ đó, mà chỉ là dịch chuyển bọn họ đến một nơi khác. Dịch chuyển đến nơi khác ư? Suy đoán của Tiêu Lục khiến mọi người đều giật mình. Bởi vì thoạt nghe thì có vẻ vô căn cứ, nhưng nếu suy nghĩ kỹ càng, dường như cũng rất có lý. Rất nhiều tình huống khó hiểu đều có thể dùng lý do này để giải thích. Vậy theo suy đoán của ngươi, cơn gió hủy diệt có thể dịch chuyển người ta đến chỗ nào? Tiêu Lục nói, bất kể là nơi nào, chắc chắn cũng tốt hơn so với cái lồng giam Tân Ba Giới này. Quan trọng hơn là nó đồng nghĩa với việc chúng ta có một hướng đột phá, cũng là hướng đột phá duy nhất hiện nay. Tần Bà Giới tuy nhân tài đông đúc, nhưng bọn họ đã trải qua 2000 năm mà vẫn không thể tìm được con đường rời khỏi đây. Ta không cho rằng việc lặp lại những gì bọn họ từng thử nghiệm sẽ mang lại kết quả khả quan nào. Và cơn gió hủy diệt rất có thể là điểm mù duy nhất của ma tộc trong suốt 2000 năm qua. Nói cũng có lý, nhưng cũng không cần phải vội vàng liều mạng như vậy chứ. Đương nhiên đã không phải liều mạng của chúng ta. Tiêu Lục còn chưa dứt lời, Quỳnh Hoa đã thở dài ngắt lời. Nếu Tiểu Lục sư đệ muốn xúi dục ta đi do đương trong cơn gió hủy diệt, tốt nhất là ngươi hãy mau mau từ bỏ ý định đó đi. Tiểu Lục sững người một chút, sau đó nhìn sang Trạm Tử Giả. Tử Giả sư huynh, xem ra chúng ta chỉ có thể khởi động kế hoạch B. Trạm Tử Giả cũng tỏ vẻ tiếc nuối. Quỳnh Hoa sư tỷ đường đương đại thủ tịch Thịnh Kinh, là kim đan chân nhân đứng đầu vạn thiên minh, vậy mà không biết coi trọng đại cục, cũng chẳng có chút tinh thần nghiên cứu học thuật nào, thật đáng tiếc. Mặc dù nói vậy, nhưng rõ ràng hai người bọn họ đã đoán trước được Quỳnh Hoa sẽ từ chối. Vì vậy Trạm Tử Giả lập tức lấy ra từ trong túi giới tử một món pháp bảo dự phòng. Đó là một cành cây khô héo kỳ quái, uốn lượn kỳ dị, phía trên treo lủng lẳng hai con mắt to. Nếu không phải trong cành cây toát ra hơi thở sinh mệnh tinh thuần, thì thoạt nhìn nó chẳng khác nào một món đồ nguyên rủa ghê rợn. Đây là thứ gì vậy? Chu Mộc Mộc lên tiếng hỏi. Tiền đồn canh gác. Trạm Tử Giả đáp. Đây là đạo cụ tiền pháp mới nhất do Vạn Pháp Tiền Bồn chúng ta nghiên cứu chế tạo. Bản thể của nó nằm giữa ranh giới sinh linh và vật chết, nhưng lại sở hữu năng lực cảm ứng và cộng hưởng vô cùng mạnh. Ta và Tiêu Lục sư đệ đã hợp tác cải tiến thêm, giúp nó có thể trực tiếp truyền hình ảnh lên màn nước, không cần chúng ta phải tự mình kết nối, quả đó tránh được những rủi ro không đáng có. Tiếp theo chúng ta chỉ cần đặt nó ở ngoài thành, đợi cho đến khi cơn gió hủy diệt giáng xuống, chúng ta sẽ ẩn nấp trong phòng quan sát hình ảnh do tiền đồn canh gác truyền về, từ đó phân tích bí ẩn ở bên trong nó. Chu Mộc Mộc nghe xong ngẩn ngơ một lúc, sau đó lắc đầu. Ý của ngươi là thật hoang đường. Trước đây Ma tộc cũng từng chế tạo ra những đạo cụ tương tự như tiền đồn canh gác, chẳng hạn như là hư vô ám ảnh. Nếu có thể dùng phương thức giám sát từ xa để phân tích bí mật của cơn gió hủy diệt thì Ma tộc đã sớm làm được rồi. Phạm nhân ngu muội. Trạm Tử Giả hừ lạnh một tiếng, sau đó giải thích. Nguyên nhân khiến cho phương thức giám sát từ xa của Ma tộc thất bại là do khi cơn gió hủy diệt giáng xuống, tất cả hư vô ám ảnh đều bị tiêu diệt chỉ trong nháy mắt, căn bản không kịp truyền tin tức trở về, cũng không có mảnh vỡ nào để nghiên cứu. Nhưng tiền đồn canh gác của ta không giống như những sản phẩm lạc hậu của Ma tộc. Ưu điểm lớn nhất của nó chính là sự dụng cộng hưởng để mà truyền tin tức, cho nên hình ảnh được truyền đi hoàn toàn đồng bộ, không bị bất kỳ trở ngại nào. Hơn nữa tốc độ truyền tin tức cực nhanh, độ nhạy cũng rất cao, không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào. Chỉ cần cơn gió hủy diệt xuất hiện, ta có thể dựa vào tiền đồn canh gác để phát hiện ra bí mật của nó. Chuyện này, Chu Mộc Mộc có phần dao động. Nếu chỉ là giám sát từ xa thì dường như không có gì nguy hiểm, tính khả thi rất cao. Được rồi, nhưng các ngươi phải cẩn thận, bởi vì ta luôn có một dự cảm chẳng lành, dường như ẩn giấu sau cơn gió hủy diệt là một mối nguy hiểm vô cùng lớn. Chính vì nguy hiểm vô cùng lớn nên mới càng phải tự mình thử nghiệm, Tiểu Lục nói. Sau khi quyết định phương án, năm người bắt đầu hành động. Nguyên lý của tiền đồn canh gác tuy đơn giản, nhưng việc ứng dụng thực tế lại không hề dễ dàng. Một đạo cụ tiên pháp có thể truyền tải thông tin tức thời với lượng thông tin khổng lồ, đòi hỏi người điều khiển phải có năng lực khống chế pháp thuật cực kỳ mạnh mẽ và tinh vi. Mà với tu vi kim đan, muốn làm được điều này là vô cùng khó khăn. Chỉ dựa vào Tiêu Lục và Trạm Tử Giả là chưa đủ, nhất định phải có thêm ba vị thủ tịch còn lại cùng tham gia. Hơn nữa do cơn gió hủy diệt nổi tiếng là hung hiểm, bất kỳ kẻ nào của tân ma giới từng thử khám phá nó đều bốc hơi khỏi nhân gian, cho nên hành động lần này khó tránh khỏi rủi ro. Mặc dù trên lý thuyết năm người bọn họ không cần thiết lập kế nối thần thức với tiền đồn canh gác, cho dù nó có bị phá hủy cũng sẽ không bị phản vệ, nhưng phàm làm việc gì cũng có ngoại lệ. Một bài toán hóc búa khiến cả tần bà giới phải bó tay suốt 2000 năm. Năm tên kim đan chân nhân nho nhỏ như bọn họ liệu có thể dễ dàng giải quyết mà không gặp chút rủi ro nào không? Nhưng nếu cứ sự sẻ rủi ro, chẳng lẽ phải tu luyện đến cảnh giới như phá toái hư không mới nghĩ đến chuyện trở về Cửu Châu? Không thể nào như vậy được. Nghĩ về mọi người bắt đầu bố trí trận pháp. Trận pháp có kết cấu ngũ hành hình tròn. Tiền đồn canh gác được đặt ở trung tâm, cộng hưởng với một tiền đồn khác đã được đặt ngoài thành từ trước. Sau khi thiết lập xong cộng hưởng, hai con mắt của tiền đồn canh gác trong trận pháp bắt đầu phát sáng. Hai tia sáng chiếu lên một bức tường trong phòng, tạo thành một màn nước. Ánh sáng chiếu lên màn nước dần dần hiện lên hình ảnh rõ nét. Bên ngoài thành, màn đêm bao phủ. Tần bà giới không có ngân hà lấp lánh như cửu châu đại lục, cũng chẳng có ánh trăng sáng tỏ. Ngay cả ánh đèn trong thành cũng đã tắt hết, khiến cho năm người nhất thời không nhìn thấy gì. May mắn là Tiêu Lục đã sớm có chuẩn bị. Hắn đưa tay chạm vào trận đồ dưới chân, truyền một luồng linh khí vào trong, thông qua cộng hưởng để truyền đến tiền đồn canh gác bên ngoài thành. Tiền đồn canh gác lập tức phát sáng rực rỡ. Đây là biện pháp dự phòng mà Tiêu Lục đã chuẩn bị từ trước. Một khi không có nguồn sáng bên ngoài, nó sẽ tự động phát sáng để chiếu sáng xung quanh. Khi đã có ánh sáng, cảnh tượng xung quanh cũng trở nên rõ ràng hơn. Tần bà giới dưới màn đêm dường như chẳng khác gì ngày thường. Cơn gió hủy diệt xem ra vẫn chưa thực sự giáng xuống. Nhưng năm vị thủ tịch đệ tử đều đã tập trung tinh thần cao độ. Trạm thời gian điều khiển trận pháp thậm chí còn toát mồ hôi hột trên trán. Với tu vi kim đan chân nhân, thân thể của hắn đã đạt đến cảnh giới bất hoại, vậy mà vẫn đổ mồ hôi lạnh. Có thể thấy được lúc này hắn đang căng thẳng đến mức nào. Trong trạng thái căng thẳng tột độ, thời gian dường như trôi chậm lại. Không biết qua bao lâu, cuối cùng Tiêu Lục cũng phát hiện ra một điểm dị thường trên mặt nước. Hình như đến rồi. Trước đây chưa từng có ai tận mắt chứng kiến cơn gió hủy diệt. Nhưng thông qua hình ảnh do tiền đồn canh gác truyền về, mọi người đều cảm nhận được một luồng áp lực ngột ngạt. Thật sự có thứ gì đó đang đến gần. Nhưng ngay khi mọi người vừa ý thức được điều này, tiền đồn canh gác trong ngũ hành trận đột nhiên phát nổ. Chết tiệt, quả nhiên. Tiếp Lục và Trạm Tử Giản đồng thời thốt lên. Hai người đồng thời thay đổi trận pháp, cô lập tiền đồn canh gác ở trung tâm. Sau đó trong ngũ hành trận liên tiếp xảy ra những vụ nổ chói mắt. May mắn là bọn họ không kết nối thần thức với tiền đồn canh gác. Nếu không e rằng không ai trong số họ có thể chịu đựng nổi phản vệ dữ dội như vậy. Đến đột ngột thật đấy, mọi người có nhìn thấy gì không? Sau khi áp chế phản vệ, Tiêu Lục lên tiếng hỏi. Nhưng từ Quỳnh Hoa cho đến Trùng Mộc Mộc, tất cả đều lắc đầu. Vừa rồi bọn họ chỉ cảm nhận được một luồng nguy hiểm đang đến gần, nhưng chưa kịp nhìn thấy gì thì tiền đồn canh gác đã phát nổ. Cho dù bọn họ có tập trung đến đâu cũng không thể phát hiện ra bất kỳ manh mối nào. Được rồi, chúng ta đã lường trước được việc này, vậy nên bắt đầu phát lại hình ảnh đi. Tiếp tục vừa dứt lời, Trạm Tử Giản lập tức đưa tay điểm lên mặt nước. Mặt nước gợn sóng, hình ảnh nhanh chóng tua lại, sau đó phát lại với tốc độ chậm gấp hàng vạn lần. Đây chính là tác dụng lớn nhất của ngũ hành trận dưới mặt đất, ghi lại toàn bộ hình ảnh do tiền đồn canh gác truyền về để phục vụ cho việc phát lại. Sau khi phát lại với tốc độ chậm gấp hàng vạn lần, cuối cùng mọi người cũng phát hiện ra một điểm bất thường trên màn hình. Đó là một điểm màu xám trắng gần như không thể phát hiện trong màn đêm đen kịt. Phong to điểm màu xám trắng đó lên, sắc mặt của Tiêu Lục lập tức biến đổi. Đây là vong hồn khô lâu. Không sai, vị trí nhớ siêu phàm của thần kiếm học bá làm sao có thể quên được hình ảnh vong hồn khô lâu mà hắn đã gặp vô số lần ở Tây Sơn Hắc Triều. Cơn gió hủy diệt quả nhiên có liên quan đến Hắc Triều. Sau khi nhìn rõ chân tướng, điểm màu xám trắng kia chính là Hắc Triều của ma giới, càng nhiều nghi vấn xuất hiện trong đầu mọi người. Tại sao lại là Hắc Triều? Rốt cuộc Hắc Triều là thứ gì? Trên thực tế, từ lần đầu tiên nhìn thấy Hắc Triều ở vùng đất Hoàng Phù Tây Sơn, Tiêu Lục vẫn luôn suy nghĩ rốt cuộc Hắc Triều là thứ gì. Tự mình trải qua, Tiêu Lục chỉ cảm thấy đó là nơi hội tụ của tất cả những thứ xấu xa trên thế gian, đối lập hoàn toàn với tất cả những gì tốt đẹp, giống như một lời nguyền mà thần linh giáng xuống. Cầu trầu rộng lớn, muôn hình vạn trạng, cho dù ở một số vùng đất hoang vu có xuất hiện những hiện tượng kỳ lạ thì cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Nhưng khi đến ma giới, Tiêu Lục phát hiện Hắc Triều không phải là thứ chỉ tồn tại ở Cửu Châu Đại Lục. Hơn nữa so với Hắc Triều ở vùng đất Hoàng Phủ, thì Hắc Triều của ma giới dường như còn đáng sợ hơn nữa. Sau đó hai tỷ vội vương tộc giải thích rằng Hắc Triều xuất hiện là do sau khi vĩnh hằng thủ của ma giới bị hủy diệt, pháp tắc thiên địa sụp đổ, khiến cho sinh linh ma tộc trở nên điên cuồng, dần dần biến thành vong linh trong hắc triều. Lời giải thích này nghe cũng có vẻ hợp lý, nhưng khi đến tận bản giới, lần thứ ba nhìn thấy hắc triều, thì lời giải thích của hai tỷ bội vương tộc rõ ràng không còn đúng nữa. Nếu hắc triều là sản phẩm sinh ra do pháp tắc tiền địa sụp đổ, vậy tại sao ở tân mạt giới, nơi có pháp tắc ổn định, lại xuất hiện hắc triều? Hơn nữa, điều khiến cho người ta khó hiểu hơn là nếu cơn gió hủy diệt chính là hắc triều của mạt giới, vậy thì tại sao chỉ cần trốn trong thành là có thể không bị ảnh hưởng? Càng kỳ quái hơn là, theo như lời người của tân mạt giới, nếu không kịp trở về thành, chỉ cần kịp thời uống thuốc để rơi vào trạng thái ngủ say là có thể tránh được thương tổn của cơn gió hủy diệt. Tiểu Lục đã trải qua gần một năm rèn luyện trong hắc triều Tây Sơn. Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng có thể dùng giấc ngủ để tránh né vong linh hắc triều. Hơn nữa, tường thành và nhà cửa căn bản không thể ngăn cản được hắc triều này. Ngoài ra còn một chi tiết khiến Tiểu Lục cảm thấy khó hiểu. Đó là theo suy đoán ban đầu của hắn, cơn gió hủy diệt rất có thể là một loại truyền tống không gian. Nhưng thông qua hình ảnh do tiền đồn canh gác truyền về, suy đoán này chắc chắn là sai lầm. Cơn gió hủy diệt đúng như tên gọi của nó là một tai họa mang đến hủy diệt. Nhưng chính vì vậy, Tiêu Lục càng cảm thấy kỳ lạ hơn. Ấy da, càng lúc càng nhiều vấn đề hơn nữa. Sau một hồi phân tích, Chu Mộc Mộc bất chợt thở dài, vẻ mặt buồn bực. Chỉ có Trạm Tử Dạ là vẫn tràn đầy hứng thú, càng nhiều vấn đề càng đáng để nghiên cứu hơn. Chu Mộc Mộc lườm Trạm Tử Dạ một cái, lười đối coi với cái tên gốc này. Tuần này chúng ta đã làm tất cả những gì có thể. Tiền đồn canh gác đã bị phá hủy, chúng ta cũng mất liên lạc với bên ngoài. Hay là mọi người nghỉ ngơi trước đã? Quỳnh Hoa lên tiếng đề nghị, vẻ mặt có phần mệt mỏi. Tiểu Lục xua tay. Mọi người cứ đi nghỉ ngơi trước đi, ta muốn đi dạo xung quanh một chút. Chu Mộc Mộc ngạc nhiên. Này, không phải đã nói là bên ngoài rất nguy hiểm sao? Ta không ra khỏi thành, chỉ đi dạo trong sân thôi, chắc là không sao đâu nhỉ? Nói xong, Tiêu Lục đẩy cửa bước ra ngoài, không để ý đến bốn người còn lại nữa. Bởi vì trong lòng hắn lúc này đang có một suy đoán mơ hồ, khiến hắn không thể không lập tức đi xác minh. Bước ra khỏi phòng, Tiêu Lục đi đến khu vườn ở giữa sân, sau đó men theo con đường lát đá tinh xảo đi về phía trước. Nơi ở mà cố vấn thành chủ sắp xếp cho bọn họ là một khu vườn yên tĩnh trong thành Gia Can. Năm người ở trong một gian nhà nhỏ tương đối độc lập, nhưng gian nhà nhỏ này không phải là hoàn toàn biệt lập với bên ngoài. Ngay bên cạnh khoảng sân, chỉ cách một bức tường là một gian nhà nhỏ khác, nơi ở của một ma tộc có thân phận và thực lực không tầm thường. Đương nhiên thì những kẻ này có thể là do cố vấn thành chủ phái đến để giám sát bọn họ. Nhưng mà lúc này, Tiểu Lục không còn tâm trí đâu mà quan tâm đến bọn chúng nữa. Hắn đi ra khỏi gian nhà nhỏ, rẽ vào một con đường nhỏ, nhanh chóng đến trước cửa gian nhà nhỏ bên cạnh, sau đó giơ tay gõ cửa. Cái này... Tiểu Lục gõ cửa xong mới nhớ tới mình chưa chuẩn bị lời chào để mà nửa đêm ghé thăm, đành phải nói, ta đến kiểm tra đồng hồ nước. Đương nhiên trong nhà không có động tĩnh gì. Tiểu Lục thở dài, một cước đá văng cửa ra, trực tiếp xông vào gian nhà nhỏ bất phàm này. Trong gian nhà có 4-5 tòa nhà nhỏ, tạo thành hình độc đáo, khéo léo. Nhưng mà Tiêu Lục nào có tâm trạng tán thưởng mà điểm chân một cái, thân hình bay lên, đạp xuống mái nhà tòa nhà ở giữa, rồi thuận thế đạp vỡ mái rơi xuống. Vị trí Tiêu Lục chọn chính là phòng ngủ. Theo thói quen của ma tộc tân bản giới, khi cơn gió hủy diệt sáng xuống đều trốn trong phòng nghỉ ngơi. Lúc này hẳn là lúc bọn chúng ngủ say. Nhưng Tiêu Lục đáp xuống lại thấy trên giường trống không, chỉ có một chiếc chăn được gấp gọn gàng. Mà mình trước đạp cửa sau phá nhà, cho dù là phàm nhân cũng đừng có phản ứng. Nhưng cao thủ của ma tộc này có thực lực ngang ngửa với Nguyên Anh Trần Nhân, đến giờ vẫn không có động tĩnh gì. Quả nhiên là không có ai. Tiểu Lục thở dài, lại từ trong phòng ngủ bay ra, đứng trên mái nhà nhìn ra xa. Cảnh giác căn thành chìm trong bóng tối dày đặc. Với thị lực của Tiểu Lục lại không nhìn rõ cảnh vật ngoài 100 mét, cũng không cảm nhận được sinh khí nào trong vòng 100 mét, như thể đang ở trong một tòa thành chết. Vậy mà chỉ vài khắc trước, tòa thành này còn náo nhiệt đông đúc vô cùng. Đúng lúc này, Tiêu Lục bỗng thấy lạnh sống lưng, nhưng có nguy hiểm đang đến gần, bèn không lãng phí thời gian tìm người nữa. Sự đã đến nước này nên xem đều đã xem, tiếp theo về nhà rồi tính. Trở về sân nhà, đám người Quỳnh Hoa không ai nghỉ ngơi mà đang tranh cãi về Hắc Triều. Đối với hiện tượng kỳ lạ này, mỗi người một phỏng đoán, nhưng chẳng ai đưa ra được lời giải thích nào đáng tin cậy, chẳng khác nào hội bàn đào. Thấy Tiểu Lục vào nhà, Chu Mộc Mộc đứng dậy hỏi: "Thế nào rồi?" Nghe Chu Mộc Mộc hỏi như vậy, hiển nhiên nàng biết Tiêu Lục ra ngoài là có mục đích rõ ràng, không phải đi dạo chơi. Nên Tiêu Lục thở dài, ngoài dự liệu. Rồi hắn kể lại chi tiết những gì mình thấy, lập tức khiến cho mọi người kinh ngạc. Cả thành đều không còn ai à? Nếu ta nhớ không nhầm, lúc ta từ quán ăn về, còn thấy nhà hàng xóm đang cãi nhau về việc con cái thi vào trường ma pháp Gia Can. Sau đó không thấy họ ra ngoài nữa. Lúc cơn gió hủy diệt ập tới, họ cũng không chạy loạn ra ngoài, nhưng ta phá cửa vào nhà lại chẳng thấy bóng dáng ai. Có khi nào là họ cố tình diễn kịch lừa chúng ta, nhân lúc không ai chú ý chuồn mất đấy? Chu Mộc Mộc khó hiểu lắc đầu. Nhưng nếu không phải vậy, chẳng lẽ con có kẻ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của sao? Nhưng nói đến đây, chính bản thân Chu Mộc Mộc cũng thấy vô lý. Rõ ràng việc người dân biến mất có liên quan đến cơn gió hủy diệt. Đây là lần đầu tiên chúng ta chứng kiến cơn gió hủy diệt ở Tân Ma Giới. Nhưng với người bản địa, đó là chuyện thường 2000 năm nay rồi. Nên tốt nhất là đợi sáng mai xem sao, xem người biến mất có quay lại không. Người biến mất có thể trở về ư? Nếu được, chúng ta nên theo dõi. Nhưng nếu họ đột nhiên quay lại, thấy chúng ta tự tiện xông vào nhà, e là sẽ gây ra phiền phức không đáng có. Tôi thí cử ở đây chờ vậy. Xem ra chỉ có thể ngồi yên xem xét biến cố. Đêm khuya, năm vị thủ tịch cảm thấy thời gian chưa bao giờ dài như vậy. Mà theo thời gian trôi qua, bóng tối bên ngoài dường như càng thêm dày đặc. Chẳng lẽ bên ngoài thành Gia Can thật sự có Hắc Triều hung tàn kia sao? Cảnh tượng bách quỷ dạ hành trong Hắc Triều Tây Sơn vẫn khiến cho người ta rùng mình. Dù cách xa vạn dặm, vẫn nghe thấy tiếng oan ninh gào thét. Nhưng giờ phút này thứ duy nhất lọt vào tai lại là sự tĩnh lặng đến đáng sợ. Năm người mang theo nỗi lòng riêng, không biết đã đợi bao lâu. Cuối cùng tiếng nắng ban mai xuyên qua khung cửa sổ. Bóng đêm dài đặc không biết từ lúc nào đã tan biến. Bầu trời quang đãng lại trở về với Tân Ma Giới. Cùng lúc đó, từ bên cạnh vọng đến tiếng kêu thất thanh: "Trời đất ơi, sao mái nhà lại thủng thế này?" Ngày sau đó cả thành phố như bừng tỉnh, tiếng ồn ào của hàng vạn ma tộc vang lên náo nhiệt vô cùng. So với sự tĩnh lặng đến đáng sợ đêm qua, khung cảnh lúc này thật đối lập. Vậy thì sau một đêm dài chờ đợi, rốt cuộc năm vị thủ tịch cũng có được câu trả lời. Chỉ là câu trả lời này thật khó tin. Không ngoài dự đoán, hiện tượng chúng ta chứng kiến chính là khi cơn gió hủy diệt ập đến, toàn bộ người dân Gia Can sẽ biến mất. Sau đây khi cơn gió hủy diệt biến mất, họ sẽ đột ngột xuất hiện trở lại. Vô lý, nhưng dường như đó là sự thật. Quỳnh Hoa cũng không khỏi cảm thán. Tần Ma Giới quả là một nơi kỳ ảo, có quá nhiều chuyện không thể lý giải bằng lẽ thường tình. Vậy sao? Ta lại thấy mạch lý luận này ngày càng rõ ràng. Nếu ví dụ như trò chơi ghép hình, giờ chỉ còn thiếu một hai mảnh là có thể hoàn thành bức tranh rồi. Tiểu Lục nói xong siết chặt ma ngọc tượng trưng cho Ma Giới Chí Tôn trong tay. Chỉ là dù chỉ còn thiếu một hai mảnh, nhưng đến bao giờ mới tìm được đây? Điều này ngay cả Tiêu Lục cũng không dám chắc. Tiêu Lục đang nghĩ xem làm thế nào để đẩy nhanh tiến độ, tìm kiếm manh mối cuối cùng, thì manh mối lại tự tìm đến cửa. Ta lại đến làm phiền mọi người rồi. Ngoài cửa tiếng cười sang sảng của A Bà lại chuyển đến. Mở cửa ra, Tiêu Lục nhìn thấy khuôn mặt rạng rỡ của A Bà. Hôm nay ta đến là theo lời cố vấn đại nhân, nhưng lần này lan để tặng quà cho mọi người. Tặng quà? Vé xem thi đấu. A Bà cười ha ha, lấy từ trong túi ra 5 tấm thẻ bài. Vé xem trận khai mạc giải đấu Bất Hủ Thuẫn. Bất Hủ Thuẫn, giải đấu thiểm điện cầu à? A Bà gật đầu. Đúng vậy. Thiểm điện cầu là môn thể thao được yêu thích nhất ở Gia Can, cũng như toàn Tân Ma Giới. Mà đội Gia Can chúng ta từ trước đến nay vẫn luôn là đội tuyển mạnh nhất Tân Ma Giới. Hễ khai mạc giải đấu năm nay cũng được tổ chức ở đây. Đến lúc đó ngay cả Ma Vương cũng sẽ đích thân đến dự. Lúc đó tất cả mọi người trong thành đều sẽ mua vé đến xem. Suýt chút nữa, ta đã quên mất mọi người không biết gì về môn thể thao này. thiếu chút nữa đã bỏ lỡ sự kiện trọng đại mỗi năm chỉ có một lần này rồi. Mà Vương cũng sẽ đến dự à? Thú vị đấy. Tiêu Lục khẽ nói, nhận lấy vé vào cửa từ tay A Ba. Đa tạ, chúng ta nhất định sẽ đến xem. Bất kỳ nền văn minh nào bước vào giai đoạn phát triển cao độ, sau khi giải quyết được vấn đề ăn, mặc, ở, đi lại, nhu cầu giải trí sẽ trở thành một phần không thể thiếu trong nhu cầu xã hội. Và Tân Ba Giới rõ ràng đang ở giai đoạn phát triển cao độ của một nền văn minh như vậy. Không có ngoại xâm, cũng chẳng có nội chiến. Ma tộc Tân Ba Giới có đủ lý do để mà đắm chìm trong vui chơi giải trí. Và thiểm điện cầu chính là môn giải trí được yêu thích nhất ở Tân Ba Giới. Ở Tân Ba Giới mỗi năm có đến hàng trăm giải đấu lớn nhỏ được tổ chức. Trong đó giải đấu bất hủ thuẫn là giải đấu có ảnh hưởng và quy mô lớn nhất. Toàn bộ các đội thiểm điện cầu ở Tân Ba Giới đều coi chức vô địch bất hủ thuẫn là một mục tiêu phấn đấu cả đời. Và thành Gia Can là thành phố nằm ở biên giới Tân Ba Giới, nổi tiếng với thực lực thiểm điện cầu siêu đẳng. Đội tuyển Gia Can đã giành chức vô địch bất hủ thuẫn hơn 10 lần trong 100 năm qua, đứng đầu cả Tân Ba Giới. Thành chủ thậm chí còn được Ma Vương ban thưởng, cấp bậc của thành cũng được nâng lên một bậc, trở thành thành phố nhị cấp đứng hàng thứ hai trong số 20 thành phố lớn nhất Tân Ba Giới, chỉ sau 4 thành phố nhất cấp. Có thể thấy người dân Gia Can cuồng nhiệt với thiểm điện cầu đến mức nào. 3 ngày trước khi giải đấu diễn ra, cả thành phố tự như bừng lên. Từng đường lớn đến ngõ nhỏ, đầu đầu cũng bàn tán về thiểm điện cầu. Ngay cả quán ăn mà Tiêu Lục thường đến cũng tung ra thực đơn theo chủ đề thiểm điện cầu. Từ những ma tộc cao quý, quyền lực, cho đến những người dân bình thường, cuộc sống của họ đều xoay quanh thiểm điện cầu. May mắn là, cho đến trước lễ khai mạc giải đấu, cơn gió hủy diệt không còn xuất hiện nữa. Không khí náo nhiệt của cả thành phố vẫn được duy trì. Đến ngày diễn ra trận đấu, nhiệt độ của cả Gia Can dường như cũng đã tăng lên. Trời còn chưa sáng, khắp nơi đã rộn ràng tiếng hò hét. Mọi người đã chuẩn bị xong chưa? Cũng là lúc trời còn chưa sáng, A Ba đã hớt hải chạy đến trước cửa nhà Tiêu Lục, có cửa âm âm. Tiêu Lục mở cửa, nhìn thấy 5 tên ma tộc ăn mặc kỳ quái. A Ba và 4 tên thuộc hạ vũ tộc của hắn, 5 tên lính canh thường ngày vẫn ăn mặc giáp trụ, hôm nay lại mặc áo đồng phục màu đỏ đen. Trên áo in hình huy hiệu oai phong lẫm liệt, phía sau là số áo và tên của từng người, rõ ràng là đồng phục của đội tuyển Gia Can. Tân Ba Giới thật đáng sợ, nền văn minh đã phát triển đến mức này rồi sao? Lắc lắc đầu, Tiêu Lục nhìn A Ba với vẻ mặt phấn kích tột độ. Vì đội trưởng hoạt bát ngày hôm nay, hai mắt đỏ ngầu, trông có vẻ mệt mỏi, nhưng tinh thần lại hưng phấn như vừa dùng thuốc kích thích. Nếu không phải mấy hôm nay đã chứng kiến nhiều người hâm mộ cuồng nhiệt như vậy, Tiêu Lục nhất định sẽ cho rằng hắn ta bị tàu hỏa nhập ma. Nhưng đúng lúc này, Tiêu Lục chỉ thở dài hỏi, lễ khai mạc không phải đến tối mới bắt đầu sao? A Ba gật đầu, nhưng bây giờ đã sắp sáng rồi. Hai câu này của ngươi có liên quan gì đến nhau? Còn chưa đầy một ngày nữa là đến lễ khai mạc rồi. Một người hâm mộ chân chính của đội tuyển Gia Can ít nhất cũng phải đến sân vận động trước nửa ngày để cổ vũ cho đội tuyển. Đến trước nửa ngày, các người có hò hét đến đâu, bọn họ có nghe thấy không? Cái đó không quan trọng. Quan trọng là... A Ba muốn giải thích, nhưng vừa mở miệng đã cứng họng. Làm sao có thể giải thích cho một kẻ cổ hủ nên từ cựu ba giới hiểu được sự cuồng nhiệt của thiểm điện cầu? Ai già, cựu ma giới các ngươi chắc chẳng có môn thể thao nào ra hồn nên không thể hiểu được sức hấp dẫn của môn thể thao vua của tần ma giới. Tiêu Lục nhíu mày, đương nhiên là có chứ. Tuy văn minh lụi tàn, nhưng chúng ta cũng có rất nhiều môn thể thao. Ồ, A Ba lập tức hứng thú. Vậy môn thể thao nào phổ biến nhất ở chỗ các ngươi? Phổ biến nhất à? Tiêu Lục suy nghĩ một chút. Chắc là môn vận động piston. Hả? Là một môn thể thao ra đời nhằm đối phó với tỷ lệ tử vong cao trong môi trường khắc nghiệt. Mỗi một đội gồm một nam một nữ. Nội dung đã thông qua ma sát để tạo ra tình yêu, giải phóng dục vọng, là một môn thể thao rất thích hợp cho việc duy trì nòi giống. À mà nghe mà không hiểu gì. Tóm lại, người cũng thích thể thao, vậy thì tốt quá. Nhưng mà cái môn vận động piston gì đó của các người, dù sao cũng là thứ của cựu ma giới, Muốn cảm nhận được hết sức hấp dẫn của giải đấu bất hủ thuẫn thì đi theo ta nào. Nói xong, A Ban liền kéo tay Tiêu Dục, lôi hắn ra khỏi cửa. Còn bốn tên thuộc hạ Vũ tộc thì đội mũ, mặc áo đồng phục cho Tiêu Dục, ăn mặc giống hệt bọn chúng. Sau đó vừa đi vừa cười nói vui vẻ, trông chẳng khác nào một lũ tâm thần. Nhưng trong thời gian diễn ra giải đấu, cả thành phố đều như vậy, nên Tiêu Dục cũng không muốn làm khác người. Thay đồng phục xong liền gọi những người khác. Mộc sư tỷ, mọi người mau thay đồ đi, A Ba chuẩn bị cho mỗi người chúng ta một bộ đấy. Chu Mộc Mộc đứng ở cửa, vẻ mặt chán ghét nhìn Tiêu Lục đã mặc nguyên bộ đồ cổ động. Sau đó hỏi với vẻ mặt đầy dằn vặt, người không thấy xấu hổ à? Tiêu Lục đáp, nhập gia thì tùy tục, có gì mà xấu hổ. Đến lúc vào sân, mọi người đều mặc đồng phục hò hét cổ vũ, chứ có mấy người ăn mặc khác người, lúc đó mới đúng là xấu hổ đấy. Chu Mộc Mộc nghe vậy thì không nói gì nữa, nàng phải ngoan ngoãn thay đồng phục. Kỳ lạ là sau khi mặc áo vào, nàng không cảm thấy vui vẻ lạ thường. Bộ đồng phục này dường như ẩn chứa một sức mạnh thần kỳ nào đó. Nhưng trong mắt Tiểu Lục chẳng có sức mạnh thần kỳ gì cả, chỉ là đánh mất lòng kiêu ngạo dễ hơn là giữ gìn nó mà thôi. Hết tập 95.